Những thai nhi vô tội. Tác giả: Hòa thượng Tuyên Hóa và chúng đệ tử. Lời giới thiệu. Suy tư. Giáo sư Lý Gia Đồng, giáo sư Viện Đại học Quốc gia Ký Nam và cựu viện trưởng Đại học Thanh Hoa, Đài Loan. Khi tôi đọc bản thảo quyển sách này, lòng tôi bàng hoàng xúc động. Một trong những bài tường thuật mang tựa đề "Đừng để lỗi lầm xảy ra lần nữa" đã đặc biệt khiến tôi có nhiều cảm xúc. Tác giả, ông Dương Sĩ Minh, kể lại ông đã từng mang mặc cảm tội lỗi và xấu hổ suốt cả đời không cách nào xóa đi được. Sao lại như vậy? Ông viết: "Tôi không thể nào ngờ được, lúc tôi còn là một học sinh chưa đầy 20 tuổi, bằng hành động thật nông nổi, tôi đã dại dột mang một mạng sống đến cõi đời này, lại vô tri không biết gì, để rồi cướp đoạt đi cái quyền sinh tồn của thai nhi đó." Điều này làm tôi giật mình nghĩ đến, trong khuôn viên trường học của chúng ta ngày nay, biết bao học sinh, sinh viên ở trong tâm trạng day dứt giống như ông Dương trẻ tuổi ngày nào. Từ năm 1975, tôi đã giảng dạy trong suốt 33 năm. Trong hơn 30 năm nay, tôi đã chứng kiến khung cảnh sân trường thay đổi từ mộc mạc và đơn giản thành phóng túng buông thả. Sự phóng túng ở sân trường chúng ta, Đài Loan, vượt trội hơn ở vài quốc gia khác. Trước kia trong khuôn viên đại học, nền tảng quan hệ nam nữ khép nép trong phép giao thiệp lịch sự. Họ đối xử tôn trọng lẫn nhau trong khuôn khổ tiền hôn của thời yêu đương tình tứ, hàm xúc nét đẹp tự nhiên thấp thoáng trong sự tự kềm chế của đôi bên. Họ không hề gây ra chuyện gì để rồi ngày mai đây cả hai không phải bị bóng tối ám ảnh bao trùm. Đem vấn đề tình dục trước hôn nhân ra mà nói, trong quá khứ, bất kể xã hội Tây Phương hay Đông Phương đều không nên. Thế nhưng hiện tại ư, chẳng còn là chuyện mới mẻ, và thường chứng kiến thấy sinh viên tuổi trẻ Đài Loan đã trộn nếm quả cấm trong kỳ nghỉ hè. Khi tựu trường, họ lo việc thu dọn tàn dư hậu quả xảy ra. Một vị bác sĩ sản phụ khoa càng nhấn mạnh hơn: "Những năm gần đây, phá thai không còn giới hạn vào tháng 9, tựu trường. Bây giờ gần như hàng ngày là ngày phá thai. Càng khiến cho người nghe phát lạnh xương sống, vì các học sinh trẻ người non dạ xem việc phá thai bừa bãi như là cách ngừa thai. Thái độ của họ cũng rất bình thản vô tư. Hơn thế, độ tuổi của đối tượng phá thai càng lúc càng giảm xuống." Chúng ta cũng có thể phát hiện, tuy tỷ số sinh sản ở Đài Loan dần dần tuột dốc, nhưng phong trào phá thai lại trên đà gia tăng. Đem so sánh với nước Pháp là nơi nam nữ tự do quan hệ phóng túng, mức tỷ lệ phá thai ở Đài Loan lại vượt hơn gấp 6 lần. Nhất là sau cuộc kỹ nghệ hóa và đô thị hóa, cơ cấu xã hội và giao tế tiếp xúc giữa con người phức tạp hơn rất nhiều so với ngày trước. Sự biến động hỗn loạn về quan điểm giá trị xã hội khiến con người có xu hướng thiên về tiền tài, dùng đồ hiệu, đi đôi với công danh lợi lộc. Hơn nữa, tốc độ truyền thông tin học nhanh chóng, những khoái cảm tình dục phóng túng cũng lại phơi bày một cách không ngừng. Hậu quả đưa đẩy đến là những sinh viên trẻ tuổi vốn dĩ ngay thẳng trong sạch, hào khí sung sức và đầy nhiệt huyết, bởi do không có quan điểm đạo đức đúng đắn kềm chế nên đưa chân xa lầy, đắm thân vào việc lấy xác thịt đổi chác đồng tiền, hoặc là vì hành vi lỡ lầm trong quan hệ khác phái trước hôn nhân dẫn đến hoàn cảnh cùng quẫn lúc mang thai. Trông thấy những gì xảy ra, chúng ta không khỏi lo ngại. Nền giáo dục của chúng ta đã có vấn đề gì? chúng ta phải nên cứu vớt những bạn trẻ thanh thiếu niên này như thế nào? Có phải là chúng ta nên bảo họ cái gì nên làm và những gì họ không nên làm theo quan điểm đạo đức cơ bản, một cách minh bạch rõ ràng, để cho các em học sinh biết phải quấy, mà không phải cho là miễn sao tôi thích là được, không có gì phải ngăn cản? Chúng ta chẳng mong những cậu học trò như Vương Sĩ Minh năm nào sẽ càng lúc càng nhiều. Chúng ta cũng không muốn những học sinh trẻ tuổi đều phải suốt đời vấn vương một vết thương hổ thẹn trong lòng chẳng dứt bỏ được. Bản thân tôi là tín đồ đạo Thiên Chúa, Công giáo vốn sẵn tôn trọng sanh mạng. Nay quyển sách Những Thai Nhi Vô Tội tuy là xuất phát từ quan điểm Phật giáo, nhưng tinh thần từ bi yêu thương bảo hộ sanh linh muôn loài khiến người cảm động. Trong sách, những lời diễn giảng và giải đáp của Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng chúng đệ tử của Ngài về vấn đề phá thai khiến tôi mở rộng tầm mắt. Trong số đó, những câu chuyện của mỗi trường hợp điển hình cá biệt càng thêm khiến cho tôi cảnh thức thật sâu tận đáy lòng. Quyển sách này ra đời, tôi tin tưởng sẽ hướng dẫn rất nhiều người cải chánh quan niệm sai lệch về phá thai, tiến xa hơn nhằm mang lại sự cải tiến rộng lớn cho xã hội và nhờ thế cứu vãn rất nhiều sinh mạng. Tôi càng lòng thành tha thiết mong mỏi danh từ phá thai có thể đến thời điểm này sẽ trở thành danh từ lịch sử, thuộc về quá khứ, để nhờ đó càng có nhiều sinh mạng được sống còn. Lời ban biên tập: tôn trọng sự sống, trân quý bản thân. Tất cả trẻ con sinh ra trên thế giới đều may mắn, dù sinh ra trong một gia đình như thế nào. Chỉ vì chúng có cơ hội sinh ra làm người để học hỏi và có kinh nghiệm thăng tiến. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, nhiều em bé không được sinh ra vì cha, mẹ không muốn. Chúng không có đến ngay cả cơ hội được hít một hơi thở không khí trong lành. Mặc dù sự sống của chúng vừa có hình dạng rõ rệt, nhưng chúng mất quyền được sống. Khi bạn bị một con muỗi chích, phản ứng đầu tiên của bạn như thế nào? Nhiều người đã đánh con muỗi với ý định giết nó. Con muỗi chỉ cắn chúng ta một tí vì nó đói quá, và chúng ta lập tức nóng giận phản ứng và muốn đánh trả lại. Quý vị nghĩ sao về những bào thai vô tội bị hủy phá hay bị hư thai? Cái mà chúng bị mất đi là quyền sống của chúng. Như thế, lòng oán thù của chúng thật ngút ngàn không thể tưởng. Do xã hội có xu hướng buông thả và chú trọng vào sự cải tiến di truyền con người, vấn nạn phá thai càng ngày càng tăng. Phá thai có thể thực sự giải quyết được những vấn đề của xã hội không? Phá thai có thể giúp cải thiện chủng loại con người không? Thật ra, chỉ cần đừng vi phạm luân lý đạo đức và hiểu biết nhân quả, thì các vấn đề xã hội đều có thể giải quyết. Việc mong muốn làm loài người trở nên tuyệt hảo là tùy thuộc vào trạng thái tâm hồn và hành động của chúng ta, chứ không phải tùy thuộc vào một chủng tộc nào hay do những điều kiện vật chất bên ngoài. Trong quá khứ, người ta chọn sự phá thai như một giải pháp cuối cùng, rất đau lòng. Có lẽ họ không đủ tài chánh để nuôi thêm con, hay sợ hãi vì có con ngoài dòng hôn nhân. Tuy nhiên, hiện nay những phong tục xã hội đã suy đồi, khiến nhiều thanh nữ xem sự phá thai như không có gì quan trọng, đến nỗi các bác sĩ sản khoa phải lắc đầu. Có cô phá thai nhiều lần trong một năm. Khuynh hướng này thật đáng lo ngại. Một trong những khác biệt về thái độ xưa và nay là ngày xưa các cô vì phải phá thai khóc lóc vật vã, chết đi sống lại trong bệnh viện. Ngày nay các cô với vẻ mặt như không có gì đáng quan tâm. Thêm vào đó, hầu hết mọi người cho rằng phá thai là sự bình thường. Những thay đổi quy tắc xã hội như thế thật đáng buồn và quá đau lòng. Một vị cao tăng Trung Hoa là Hòa Thượng Tuyên Hóa đã đến Hoa Kỳ, đã thấy rõ ràng quả báo xấu do việc phá thai đang mỗi ngày mỗi gia tăng cường độ. Do thương xót những người liên quan đến hành động phá thai này là vì họ không hiểu đạo lý nhân quả, Ngài đã chân tình nhắc đi nhắc lại lời khuyên nhủ và báo động cho chúng ta thấy sự nghiêm trọng của việc phá thai. Ví dụ, Ngài nói: các con hãy nghĩ về việc này. Nếu con giết một đứa bé trước khi nó có cơ hội chào đời, thì hậu quả của những hành vi như vậy có nghiêm trọng hay không? Ngài còn khuyên thêm: tốt hơn nên tránh vấn đề có thể xảy ra hơn là mặc cảm ân hận ngày sau. Đừng dùng thuốc ngừa thai và quan hệ tình dục trước khi lập gia đình. Phá thai không chỉ tiêu diệt một sự sống, mà thật ra nó còn hủy hoại cả thân tâm người nữ, vì đó là một vết thương lòng không gì có thể hàn gắn bù đắp được. Người nam càng không thể chối cãi cái trách nhiệm và suốt cả đời mang nặng mối ân hận vì tội lỗi này. Nó còn có thể gây ra sự bất hòa trong gia đình. Nhiều người phá thai đã ôm mối thương tâm này trong lòng, không dám thổ lộ, không thể thổ lộ và cũng không biết thổ lộ cùng ai. Để đối trị những mặc cảm xấu hổ và ăn năn này, Hòa Thượng dạy rằng: không có điều thiện nào lớn hơn việc tự sửa đổi lỗi lầm của mình, và làm thêm nhiều việc công đức, sám hối, tự sửa đổi nhiều hơn và niệm hồng danh Phật thường xuyên hơn. Mất bò phải lo làm chuồng. Nói một cách khác, không bao giờ muộn màng để đền bù lại những gì chúng ta đã làm lầm lỗi. Hãy vì sanh mạng nhỏ đã bị mất đó làm những việc thiện, và nhờ vậy giúp chúng ta tìm được cuộc sống mới. Đây xuất bản quyển Những Thai Nhi Vô Tội. Chúng tôi hy vọng mọi người có cái nhìn đúng đắn về sự phá thai, suy ngẫm và hiểu những vấn đề xảy ra chung quanh việc phá thai, và thật thâm hiểu đạo lý nhân quả. Tuyệt đối chúng ta không được coi thường một sự sống nào, mà phải trân quý sự sống và trân quý mối duyên giữa chúng ta và những bào thai chưa sanh ra. Chúng ta cũng mong mỏi cả thế giới sẽ giải quyết việc phá thai này một cách đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng trong việc giáo dục con em về luân lý và đạo đức, do đó hướng dẫn thế hệ mai sau vào con đường đúng đắn. Sau cùng, cha mẹ nên làm gương mẫu cho con cái bằng chính hành động của mình. Xin đừng xem việc kiếm tiền là quan trọng nhất và để tivi và máy vi tính làm bạn với con cái trong thời gian chúng đang lớn khôn. Đúng hơn, cha mẹ phải xem sự giáo dục con cái là trách nhiệm quan trọng nhất của mình. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-âm.net. Bi tâm của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Phá thai là một hành động vô nhân đạo. Quý vị thử suy nghĩ xem, nếu quý vị giết một bào thai chưa chào đời, quý vị hãy nói đi, quả báo của hành vi này có nghiêm trọng hay không? Gieo nhân nào gặt quả nấy. Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tại sao ngày nay có những bệnh lạ? Những bệnh này là do cái nhân sát sinh. Mối căm hận sâu thẳm trên thế giới do sự sát sinh. Có câu: nợ sanh mạng trả sanh mạng, nợ tiền bạc trả tiền bạc. Nếu quý vị giết cha anh người khác, cha anh của quý vị sẽ bị giết bởi người khác. Như thế, con người cứ luân phiên tàn sát lẫn nhau, không bao giờ chấm dứt. vì giết hại quá nhiều mà quả báo chín mùi trong thời gian ngắn. Và vì thế có câu, người ta trả quả ngay trong chính đời này. Tại sao ngày nay người ta có những bệnh lạ? Nói đơn giản, những bệnh tật này xuất phát từ hành động sát sinh. Nếu quý vị giết hại những chúng sinh khác, chúng sẽ trả thù đòi mạng sống của mình. Chính các bác sĩ cũng phải bó tay trong lúc chữa trị những bệnh lạ lùng này. Vậy chúng ta phải làm gì? Quý vị nên thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm và bắt đầu sống thánh thiện và làm những công đức bằng cách làm lợi lạc cho chúng sanh. Chỉ có cách ấy mới tận diệt được những nghiệp chướng xấu trong hiện tiền hay trong quá khứ. Nếu không làm như vậy, tôi e rằng quý vị không thể lành bệnh được. Đây không phải là sự mê tín mà là nguyên tắc không sai. Ví dụ như việc phá thai là việc nghiêm trọng hơn việc bọn thổ phỉ cướp bóc. Quý vị hãy suy nghĩ, bằng hành vi phá thai, quý vị đã chấm dứt một sinh mạng trước khi cơ thể đứa bé được thành hình đầy đủ. Với lòng thù hận thâm sâu nhất, những vong linh thai nhi bị quỷ phá này than trời trách người. Lòng sân hận của chúng mãnh liệt và độc hại hơn bom nguyên tử và bom kinh khí. Chúng nhất định báo thù. Với tình trạng phá thai phổ biến như hiện nay, những vong linh thai nhi này hiện diện khắp nơi, nhiều hơn nhiều so với vong linh người lớn trên thế gian. Có những người không biết tại sao họ bị bệnh. Thật ra họ bị bệnh vì đã gây ra quá nhiều oán thù cừu hận. Ví dụ trong hầu hết các trường hợp, người ta bị bệnh ung thư vì đã giết hại nhiều sinh mạng. Do không thể giải được oán cừu với các chúng sanh đã bị họ giết, những người này phải mang lấy bệnh ung thư.